Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433. Hasunue Thế Giới, A2 Diễn Đàn Truyền Hình Khu, một phần đăng lại Ninh Giang Đài Truyền Hình thăm hỏi thiếp mời dưới đáy. Ăn không đủ no vô ly be, khe nằm, thật hay giả, vì đập, nông thôn giáo viên. Từ Duệ vẫn đúng là đi tìm Đài Thiên Văn làm mô hình a. Này quá cứng hạch đi, chăm chú vầng sáng, ta vừa vặn là học này một khối. Tra xét dưới, Bắc Sơn Đài Thiên Văn năm nay luận văn xác thực có liên quan với hố đen lý luận mô hình luận văn. Đưa tạo bên trong cũng xác thực nhắc tới huyễn điện truyền thông. Hình như là thật sự ai, cá mực không ăn bạch tuộc, ta liền nói đây. Hộp trắng, có thể xin mời nhiều như vậy hàng hiệu đến làm diễn viên quần chúng. Xem ra những người này chơi đến cũng rất vui vẻ. Format có thể tụng. Ai, hộp trắng, đúng là đẹp đẽ. Khắp nơi đều có thể nhìn ra chế tác tổ đối với anime yêu thích. Quả nhiên cùng Từ Duệ nói như thế. Đây chính là cho anime một phong thư tình. Hư không hào quang tàu. Hoa. Wow. Vừa nói như thế, ta nhất thời cảm thấy, nông thôn giáo viên, thật giống có chút mang cảm giác, hố đen đều đi ra, đặc hiệu phòng trừng nổ tung đi, tuyết bên trong đưa kem ly, rõ ràng là, hộp trắng, thăm hỏi, kết quả toàn cũng đang thảo luận, nông thôn giáo viên, các người cũng quá chân thực, đốm lửa nhỏ, sao hòa, nhà nghiên cứu. Nhìn thấy cái này thăm hỏi, lẽ nào chỉ có ta một người cảm thấy, nông thôn giáo viên, mánh lới lỗi lớn bản thể sao, lại là toàn bộ chính mình đầu tư, lại là thành lập đặc hiệu đoàn đội, còn tìm phòng nghiên cứu hợp tác, nhưng đối với cố sự căn bản không nhắc tới, nhưng ta cảm giác có chút bất an a. Nhưng cái này thiếp mời còn không chiến lên. Hasune Thế Giới liền lại tuyên bố Shinichi Chu tình báo. Lần này nhưng là có quan hệ sơ âm trò chơi cờ đã hạ thủ du cùng web game. Bao quát, huyết nguyên, nguyên rùa, mới nhất nhân vật tình báo. Hasune Miku, thần tượng đại sư, bản mới nhất tuyên bố các loại. Cũng đem ở 3 ngày Hasune Thế Giới bên trong công bố. Đệ ngũ chu tin tức là càng một lượt mới video người chế tác tham dự danh sách. Lần này còn bao gồm hải ngoại trạm, đứng, một ít nổi danh sáng tác người. Đồng thời cũng công bố một phần tham dự ngày thứ 3 buổi biểu diễn danh sách. Mỗi một chu tin tức tuyên bố, rồi cùng mỗi tuần đổi mới. Hộp trắng, như thế, trở thành mọi người nói chuyện say sưa tin tức. Mà, hộp trắng. Nội dung vở kịch cũng từ từ đi vào cảnh đẹp, đang giải quyết đạo diễn lâm thời biến đổi thiết lập nhân vật. 2D cùng 3D tranh chấp, cuối cùng kết cục sau, anime bên trong huyễn điện anime rốt cục hoàn thành. Mao Sozo Tiểu Phương, chế tác, thu được các giới khen ngợi, đặc biệt là chế tác cuối cùng một tập thời điểm, bởi vì không có nguyên họa có thể điều động đạo diễn phân kính. Vì lẽ đó nhân vật chính tiểu Aoi khắp nơi bôn ba. Tìm kiếm có thể hỗ trợ vẽ nguyên họa sư. Thậm chí đi tìm đến chứ danh nghiệp giới đại lão. Nguyên hình là Lý Tú Minh đạo diễn Lý Minh Tú. Thông qua Lý Minh Tú đạo diễn, tiểu Aoi mới biết, nguyên bản huyễn điện anime chính mình lớn tuổi nguyên họa sư chính là một vị thực lực mạnh mẽ tiền. Bối, liền. Ở đại gia đồng tâm hiệp lực bên dưới, cuối cùng một tập mới có thể ra lò. Loại này tất cả bất đắc dĩ bên trong, đột nhiên tìm tới giúp đỡ nội dung vở kịch khiến người ta chăm xem không nề. Tuy rằng có người nhổ nước bọt hiện thực nghiệp giới kỳ thực căn bản không có nhiều như vậy đổi. Viên cứu hỏa, nếu như thật sự gặp gỡ tình huống như thế, đạo diễn đại khái cũng bị bắn chết rơi. Hoặc là liền dứt khoát là tổng thiên tập xong việc. Đương nhiên, nói như vậy nội dung vở kịch cũng quá qua hiện thực. Cũng quá mức tàn khốc. Hasune Thế Giới tin tức cũng đúng hạn tuyên bố. Ngoại trừ quái vật thợ săn, thực máy thử chơi, nông thôn giáo viên, thủ chi trailer ở ngoài. Ở triển lãm anime bắt đầu trước một tuần, sơ âm video võng lại công bố âm thanh hợp thành động cơ mới nhất âm nguyên kho đem ở triển lãm. Anime lên công bố tin tức. Ở Lạc Thiên Y sau khi Hasune phòng làm việc lại đẩy ra qua hai khoản âm nguyên kho. Tiếng vọng không sai, mà này chính là VOCALOID gia tộc người thứ bảy thành viên. Tháng 12, Ninh Giang dĩ nhiên bắt đầu tuyết rơi. Buổi tối, thưa thớt trống vắng tiểu tuyết sẽ đem nóc nhà cùng con đường bao trùm. Đến ban ngày, lại sẽ dưới ánh mặt trời từ từ hòa tan. Ninh Giang lão trang quốc tế triển lãm hội trung tâm, nhưng không hề có một chút nào mùa đông dáng vẻ. Triển lãm hội trung tâm ở ngoài trên quảng trường, từ khi 9 giờ mở ra ra trận sau khi, dòng người liền vẫn hướng về triển lãm hội trung tâm bên trong phun trào. Nguyên bản tụ tập hơn một nửa cái quảng trường, các du khách đã hầu như đều đi vào ấm áp sân bãi bên trong. Triển lãm hội trung tâm bị chia làm vài khối. Có sân khấu chính, sơ âm trò chơi thử chơi cùng xung quanh khu, huyễn điện anime phân khu, Hasune phòng làm việc phân khu các loại. Vương Trạch mặc một bộ giày áo gió, quần jean, ở đây quán bên trong dĩ nhiên cảm thấy có chút nóng. Một bên Vương Thi Nhã nhưng là áo khoác váy ngắn, màu đen giày tất chân, giày da nhỏ trang phục. Nguyên bản vây quanh ở trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ đã thu hồi. Nàng mở to hiếu kỳ con mắt, đánh giá sân bãi bên trong tất cả. Chúng ta trước tiên đi xếp thử chơi đội ngũ đi. Vương Thi Nhã cũng không có hỏi Vương Trạch ý kiến, lôi kéo tay áo của hắn liền xếp tới sơ âm trò chơi thử chơi khu. Nơi này là đội đuôi. Vương Trạch liếc mắt nhìn, phát hiện thử chơi đội ngũ đã vòng quanh cái này mở vị đầy đủ 3 vòng có thừa. Thật giống phải đợi 2 giờ chí ít. Vương Thi Nhã nhìn thấy biểu thị đội đuôi trên bảng hiệu viết. Dự tính chờ đợi thời gian. Tuy rằng cung cấp thử chơi máy móc có đại khái 50 đài. Nhưng một vị player có nhiều nhất 15 điểm chuông thử chơi thời gian. Vì lẽ đó đội ngũ đi tới tốc độ vẫn là rất chậm. Hai người vốn là mục đích chính là thử chơi quái vật thợ săn, dĩ nhiên là lựa chọn xếp hàng. Hoa, cái kia đúng hay không trò chơi khu streamer, gọi cái gì trà lạnh tới. Mắt sắc Vương Thi Nhã nhìn thấy một cái bị tốt mấy nữ sinh vây quanh nam tính, nhỏ giọng đối với Vương Trạch nói rằng, hình như là ai. Vương Trạch sự chú ý đặt ở trên sân khấu quái vật thợ săn. Thử chơi sân khấu ngoại trừ thử chơi khu vực, còn lại đều là cùng trò chơi có quan hệ. Này cũng là đại gia lần thứ nhất nhìn thấy trò chơi này mỹ thuật thiết kế. Cường tráng nam nhân cầm trong tay to lớn vũ khí, trên người mặc thuộc da cùng kim loại giáp bảo vệ, cùng mọc đầy vảy cự long chiến đấu. Này to lớn tuyên truyền lập vẽ làm cho người ta cảm thấy đả kích cường liệt. Liền Vương Trạch quan điểm đến xem, những vũ khí này, nhân vật, quái vật đều tràn ngập dã tính vẻ đẹp, có loại cùng thiên nhiên tranh đấu dũng cảm tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng quái vật thợ săn cùng đi săn giết chính là alien quái vật, lại không nghĩ rằng này dĩ nhiên là săn bắn cự long trò chơi. Xin mời nhận lấy cái này. Xếp hàng lại xếp một lúc. Đến sân khấu vòng ngoài thời điểm, công nhân viên đưa cho Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã mỗi người một phần đơn giản sổ tay. Cái này sổ tay là quái vật thợ săn, cơ sở giới thiệu, một ít trò chơi phương thức nói rõ, vũ khí cách dùng, cơ bản thao tác các loại. Vương Trạch tùy tiện liếc mắt nhìn, liền phát hiện trò chơi này dĩ nhiên có 14 loại vũ khí. Hơn nữa cận chiến viễn trình đều có. Có điều đáng tiếc chính là không có ma pháp loại hình. Lại tiếp tục xem nói rõ, Vương Trạch mới ý thức tới, đây thật sự là một khoản lấy động tác làm chủ đánh trò chơi. mỗi cái vũ khí chiêu thức xem ra tráng kiện giản dị, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Nghe phía trước truyền đến tiếng kinh hô cùng trò chơi âm thanh, Vương Trạch cảm thấy lòng ngứa ngáy. Ngay vào lúc này, Vương Thi Nhã chỉ vào sân khấu bên ngoài màn hình, khá là kinh ngạc. Ngươi xem, cái này là quái vật thợ săn, trailer ai? Vương Trạch nhìn về phía màn hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.